người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 163, cho các bảo bảo văn tự nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di sớm liền mang theo các bảo bảo đi trên lầu dựa theo hiện tại tiết tấu đến xem, bây giờ các bảo bảo đã bắt đầu bi bô tập nói, cần phải có thể làm thử sớm dạy lão bà, lúc trước ngươi mang thai thời điểm, có hay không cho các bảo bảo sớm dậy qua. Lúc trước A Theo mang thai bảo bảo mấy tháng về sau, ta cái bụng đại lúc thức dậy, ta thì cho các bảo bảo nghe một chút âm nhạc, sau đó sẽ còn cho bọn hắn đem cố sự. Dương Tử Di nghĩ nghĩ, mỉm cười nói. Vậy ngươi nói, chúng ta bây giờ có thể cho các bảo bảo sớm dậy sao? Tuy nhiên các bảo bảo hiện tại còn chỉ có thể bi bô tập nói, bất quá ta cảm thấy đi, có thể cho các bảo bảo sớm dậy, để bọn hắn thích ứng một chút. Dương Tử Di mím môi một cách, các bảo bảo hiện tại đã hơn 8 tháng, xác thực có thể sớm dậy, để bọn hắn thích ứng một chút. Lão công, có thể nha. Vậy thì tốt, vừa tốt trong phòng có mấy quyển sách, đợi lát nữa chúng ta mang theo các bảo bảo cho bọn hắn giảng kể chuyện xưa. Ừm ân, mang theo các bảo bảo lên giường, Lâm Hiên tìm tới một bản thích hợp các bảo bảo chuyện cổ tích sách. Những sách này, kỳ thật sớm thì chuẩn bị xong, khi đó hắn nghĩ là chờ các bảo bảo sẽ lúc nói chuyện, liền có thể cho các bảo bảo kể chuyện xưa, bây giờ các bảo bảo biết nói chuyện, vừa vặn có thể cầm sử dụng. Đến, bảo bối, ba ba kể chuyện xưa cho các ngươi, có được hay không? Ê a. Ngồi ở trên giường, đại bảo nhị bảo dựa vào trên người bọn hắn, Lâm Hiên mở ra chuyện cổ tích sách bắt đầu vì các bảo bảo kể cố sự. Liên tục giảng hơn nửa giờ, Lâm Hiên ngừng lại, duy nhất một lần, không thể giảng quá nhiều, không phải vậy các bảo bảo tiêu hóa không được. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành văn tự nhập môn không? 01, chúc mừng ký chủ thu hoạch được máy bay tư nhân một trận. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đỉnh cấp y thuật. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cầm tú viên khu, giá trị 800 triệu biệt thự sang trọng một tòa quảng cáo. Làm chuyện cổ tích sách khép lại, nghe được trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, Lâm Hiên hơi hơi vui vẻ. Mặc dù bây giờ văn tự nhập môn, chỉ là 0.01, nhưng là cái này có thể chứng minh, đại bảo, nhị bảo đối với cái này chuyện cổ tích sách nội dung, đã có một chút đã hiểu. Mà lại không nghĩ tới lần này văn tự nhập môn còn có thể thu được máy bay tư nhân một trận cùng một tòa giá trị 800 triệu biệt thự sang trọng. Xem ra cùng chính mình phỏng đoán một dạng, chỉ cần dạy các bảo bảo đồ vật thì có thể thu được khen thưởng. Kỳ thật coi như không có khen thưởng, Lâm Hiên cũng sẽ dạy các bảo bảo một ít gì đó. Hắn còn dự định chờ các bảo bảo năm khi 6 tuổi, liền dạy các bảo bảo một số phòng thân võ thuật, nếu như vậy, về sau cũng sẽ không bị hài tử khác khi dễ. Bất quá, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong. Bảo bối, đến, cha mẹ hống các ngươi ngủ ha. Đến mức ngôi biệt thự kia, hôm nào đi xem một chút, đến lúc đó thuận tiện dọn nhà đi cầm tú viên khu. Hơn nửa canh giờ, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, đem đại bảo nhị bảo dỗ ngủ lấy. Lâm Hiên bọn họ tắm về sau, cũng nằm ngủ. Hôm sau, người một nhà thu thập xong, chuẩn bị đi ra cửa dạo phố. Lần này đi ra ngoài, Lâm Hiên bọn họ cũng đem Phá Phong mang ra ngoài. Đương nhiên, mang ra cũng sẽ cùng Phá Phong cài chốt cửa dây thừng. Tuy nhiên Phá Phong sẽ không làm người ta bị thương, nhưng là cũng muốn tuân thủ đi ra ngoài cho chó cái chốt dây thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ nhất đi ra ngoài, Phá Phong lộ ra rất hưng phấn, trên đường hiếu kỳ nhìn chung quanh. Bất quá nó cũng không có chạy loạn khắp nơi, chỉ là làm bạn tại các bảo bảo trẻ sơ sinh xe bên cạnh, bốn phía nhìn lấy chung quanh. Đi không bao lâu, phía trước thì phát sinh cãi lộn. Lão công, bên kia là đang làm gì? Dương Tử Di nghe thấy tiếng cãi vã, hiếu kỳ nói. Không rõ ràng, bất quá việc không liên quan đến chúng ta tình, chúng ta cũng không cần thiết đi qua. Lâm Hiên lắc đầu, không có ý định tới gần. Có điều rất nhanh, bên kia vây tụ người càng ngày càng nhiều, cái này khiến Lâm Hiên trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Ai, người lớn tuổi này, không biết là làm sao đột nhiên ngược lại ở chỗ này. Đúng vậy à, cũng không có người thân làm bạn, lại đột nhiên đổ vào chính mình. Ai biết là chuyện gì xảy ra a, lão nhân kia ngược lại ở chỗ này, người nào đánh cái xe cứu hộ điện thoại. Bên trong một cái người còn muốn đi đỡ lên lão nhân, thế nhưng là bị người khác ngăn lại. Ai, người trẻ tuổi, hiện tại người già bị đụng cũng không ít, bên này lại không có giám sát, ngươi muốn là đi đỡ hắn, vạn nhất. Đợi lát nữa hắn tỉnh, người già bị đụng ngươi, vậy nhưng sẽ không tốt. Trong đó một vị người qua đường lo lắng nói, dù sao hiện tại lão nhân người già bị đụng tin tức không nên quá thiếu. Điều này cũng làm cho những cái kia người thiện lương, nhìn đến ven đường có lão nhân ngã trên mặt đất cũng có chút thật không dám vịt. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể để người lớn tuổi này, một mực nằm trên mặt đất a, vị trẻ tuổi kia, nhìn lấy người lớn tuổi này xuyên qua, không quá giống người già bị đụng, có chút lo lắng nói. Người trẻ tuổi, bên này không có giám sát, ngươi muốn là đem lão nhân này nâng đỡ, đợi lát nữa tỉnh người già bị đụng ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ, so cho trong nhà mình tự tìm phiền toái, muốn là cha mẹ ngươi tại cái này, khẳng định cũng sẽ không để ngươi vịn. Mặt khác một người trung niên, nhìn đến người trẻ tuổi kia muốn đỡ, nhất thời bắt đầu thuyết giáo. Lão công, chúng ta còn là qua xem một chút đi. Dương Tử Di cũng nghe một thứ đại khái, xem như minh bạch bên kia trên đường đổ một vị lão nhân, mà không người nguyện ý đánh xe cứu hộ điện thoại, cũng không có có bất cứ người nào dự định vịn lão nhân kia. Nàng tâm địa thiện lương, dự định đi qua nhìn một chút. Nếu như vị lão nhân kia không phải người già bị đụng đây này. Đến lúc đó bởi vì những người này lo lắng, để vị lão nhân kia đã mất đi sinh mệnh vậy nhưng sẽ không tốt. Được rồi, Lâm Hiền gật gật đầu, mang theo Dương Tử Di, Triệu Vũ ra bọn họ, đẩy trẻ sơ sinh xe cùng một chỗ hướng bên kia đi đến. Quảng cáo, TA, Đại Bảo, Nhị Bảo, nhìn đến bên này vây tụ nhiều người như vậy cũng có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, Lâm Hiền bọn họ đi tới phụ cận, ánh mắt nhìn, chỉ thấy ngã trên mặt đất vị lão nhân kia, sắc mặt tái nhợt, chau mày, trên trán còn có một số mồ hôi lạnh, cái này hoàn toàn không phải người già bị đụng, mà là thật ra chuyện. Lão công, hắn là người già bị đụng sao? Dương Tử Di nhìn thoáng qua, nằm dưới đất lão nhân, hiếu kỳ nói. Lão bà, hắn không phải người già bị đụng, là bởi vì thân thể nguyên nhân, mới ngã trên mặt đất. Lâm Hiền lắc đầu, giải thích nói. Cái này, vậy chúng ta vẫn là giúp hắn đánh cái xe cứu hộ điện thoại đi, không phải vậy hắn một mực ngược lại ở chỗ này, cũng không phải cái biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiền nhìn lấy người lớn tuổi này thân thể, phát hiện hắn là bị ung thư gan, cũng chỉ có hơn 2 năm có thể sống thời gian bên trong. Lão bà ấn cứ theo đà này, liền xem như chờ xe cứu hộ tới, người lớn tuổi này thân thể, sẽ chỉ nghiêm trọng hơn, như vậy đi, người cùng Vũ ra ở bên này nhìn các bảo bảo ta đi qua nhìn một chút. Phá Phong, bảo hộ các bảo bảo. Dưng dưng, Phá Phong dưng dưng một tiếng tỏ ra hiểu rõ. Lão công, ngươi có biện pháp? Biện pháp là có điều đến thử một chút. Lão công, muốn là ngươi không có nắm chắc thì đừng đi qua. Dương Tử Di lắc đầu, không muốn Lâm Hiền liên lụy đi vào, vạn nhất đi qua sau, cái này thân thể của lão nhân nghiêm trọng hơn, vậy nhưng sẽ không tốt. Không có việc gì, lão bà ta có nắm chắc ngươi yên tâm đi, các ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Vậy được rồi, cách chương.